143, sư tử mở miệng, muốn ngươi hết thảy. Ken chúc mừng ngươi hái được một mảnh nhỏ mạc hà diệp, trước mặt thu thập số lượng vì tháng 7 năm 20. Ken chúc mừng ngươi hái được một mảnh nhỏ mạc hà diệp, trước mặt thu thập số lượng vì tháng 8 năm 20. Tử vụ bên trong rừng rậm, Viên Thanh một bên tìm kiếm lục diêm chi chu, một bên tìm kiếm mạc hà diệp lúc đầu a, hắn còn muốn thừa dịp làm gia tộc nhiệm vụ đồng thời, soát mấy con lục diêm chi chu một phần vạn lại bạo đến thông linh thú quyển trục nữa nha, kết quả mấy phút xuống tới, mạc hà diệp ngược lại là tìm được không ít. Lục diêm chi chu là một con đều không gặp phải. Có cảm giác năng lực ma thu thật kê nhi giảo hoạt, quên đi, vẫn là về sớm một chút đem nhiệm vụ nộp, tiếp tục soát gia tộc vinh dự a. Nhìn trong bao tràn đầy 20 mảnh nhỏ mạc hà diệp, Viên Thanh lắc đầu. Sau đó bất đắc dĩ cách mở tử vụ tùng lâm trở lại hỉ ủ gà nhất tộc. Viên Thanh đem trong tài liệu giao, bắt được 4 điểm vinh dự, sau đó tiếp tục tiếp nhiệm vụ soát Ken ngươi thành công nhận vận chuyển vật tư nhiệm vụ mục tiêu, suối nước nóng chấn nhỏ Ken ngươi thành công nhận quét sạch nhiệm vụ đánh chết thảo nguyên mã tặc Ken ngươi thành công nhận thu thập nhiệm vụ thu thập đồng quang thạch Ken ngươi thành công nhận Ken một cái sáng sớm xuống tới, tổng cộng trà 50 nhiều gia tộc nhiệm vụ. Tích lũy gia tộc vinh dự gần 200 điểm gia tộc nhiệm vụ khô khan vô vị. Hơn nữa thưởng cho chỉ có gia tộc điểm vinh dự không có tiền tệ, không có kinh nghiệm rất nhiều ngoạn gia lại trả mấy lần phía sau, liền trực tiếp buông tha đối với bọn họ mà nói, cùng gia tộc này nhiệm vụ so ra còn không bằng đi hổ cả đại lâu lĩnh hằng ngày nhiệm vụ đâu, lại có kinh nghiệm lại có tiền. Có đôi khi còn có thể thu được khen thưởng thêm vận khí tốt một bản sách kỹ năng, trực tiếp cất cánh đây cũng là vì gia tộc gì bí thuật cùng huyết mạch vô cùng ít xuất hiện nguyên nhân. Bởi vì gia tộc điểm vinh dự quá khó khăn trả. Viên Thanh làm xong cuối cùng một cái thu thập nhiệm vụ, đang muốn chuẩn bị đi trở về đi nộp sau đó lò gặp an. Kết quả trở về đến nhiệm vụ phòng thời điểm, lại phát hiện cửa đứng không ít Lăng Yên các nhân tử sắc tường vi đã ở, bất quá Viên Thanh lúc này chú ý lực cũng là đặt ở cái kia đứng ở tử sắc tường vi nữ nhân bên người trên người. Người nữ nhân này ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng đoán, nhìn qua có loại hoa hạ đặc hữu cổ điển đẹp trên mặt thủy chung treo nụ cười thản nhiên, nhưng Viên Thanh để ý cũng không phải là của nàng bên ngoài. Mà là ta đích nhân vật của nàng tin tức Lăng Yên tân thủ 4 cấp một cái tân thủ đẳng cấp ngoạn ra, có thể tới cổ nổ hạ thôn, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bị đẳng cấp cao người mang tới bằng không trên đường, nhất định sẽ bị dã quái giết chết mà từ người nữ nhân này chỗ đứng, cùng với. Tên nhìn lên Viên rõ ràng biết, nàng chính là Lăng Yên các hội trưởng cái kia phía trước mượn tử sắc tường vi thủ âm quá nữ nhân của mình trường ca, đây chính là chúng ta hội trưởng, ngươi xem mặt mũi ngươi bao lớn, nàng lễ hiền hạ sĩ. Tự mình tới tìm ngươi tử sắc tưởng vi thở phì phò đi tới cho hắn giới thiệu một chút Lăng Yên các hội trưởng ta biết, có chuyện gì thì nói mau à, ta còn muốn đi ăn cơm đâu, đối mặt nhiều như vậy muội tử nhìn chằm chằm, Viên Thanh như trước mặt không đổi sắc. Trường ca, có thể hay không mượn một bước nói, Lăng Yên nhìn Viên Thanh ôn nhu cười. Nàng nói thời điểm, dường như mang theo một loại không cho người cự tuyệt mị lực, đây là cửu cư cao vị nhân đặc hữu lực chấp hành không giả bộ được, đương nhiên, Viên Thanh cũng không có muốn cự tuyệt, hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, cười nói. Không thành vấn đề, không biết ngươi muốn mượn một bộ nào, ta có A Ho Y lao sư, cũng có bổ đồ lao sư, tiểu trạch lao sư cũng có, hơn nữa tất cả đều là cất kỹ bản, muốn học tư thế gì gì đó, nhìn xong cái này ba bộ trên cơ bản liền xong chuyện chúng nữ vừa nghe, nhất. Thời tức giận đến khuôn mặt đều nghẹn hồng. Cơ mờ nờ người này cũng dám trước mặt mọi người đùa giỡn các nàng hội trưởng lá gan cu nở dê qua lớn A tử sắc tưởng vi gương mặt tưởng đỏ nói rằng, trường ca, đây là chúng ta hội trưởng, ngươi hãy tôn trọng một chút. Chớ nói bậy bạ là chính cô ta muốn mượn một bộ, quên đi, cùng lắm thì ta đem ba bộ cất kỹ bản đều mượn nàng được rồi, Viên Thanh giang tay ra, vẻ mặt hào phóng biểu tình. 016 ngươi còn nói tử sắc tường vi đã sắp muốn điên, bất quá Lăng Yên ngược lại là có vẻ không sao cả, chỉ thấy nàng tự nhiên hào phóng đi tới Viên Thanh trước mặt, cười nói, trường ca đại thần thật đúng là hài hước, ngươi đã không muốn lảng tránh, ta đây ở chỗ này với ngươi nói xong, Viên Thanh nhún nhún vai, chăm chú lắng nghe Lăng Yên nói, ngươi đã đắc tội tờ giả gờ. Bằng vào ta đối với cái kia công hội hiểu rõ, bọn họ nhất định sẽ phái người ở hiện thực trên thế giới điều tra thân phận của ngươi, sau đó dùng một ít bẩn thỉu thủ đoạn đem ngươi từ trên đời xóa đi, cái này, ngươi biết không, đoán được Lăng Yên theo lông mi hơi nhíu lại, ngươi sẽ không sợ ta tại sao muốn sợ, Viên Thanh ngang ngược trả lời. Lăng Yên biến sắc thầm nghĩ cái này trường ca làm sao không theo lẽ thường xuất bài. Người bình thường nghe được tin tức này, đã sớm nhớ nàng cầu cứu rồi, nhưng này ra hỏa làm sao nhìn qua một bộ vẻ không có gì sợ, lẽ nào hắn cũng có rất cứng rắn bối cảnh, Lăng Yên tâm lý nghĩ như vậy, bất quá ngoài miệng lại vẫn là nói rằng, nếu như ngươi gia nhập vào ta Lăng Yên các, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, nguyên lai là muốn kéo ta nhập bọn. Nghe được Lăng Yên cuối cùng những lời này, Viên Thanh rốt cuộc hiểu ý đồ của đối phương. Không sai, ta chân thành mời ngươi gia nhập vào Lăng Yên các, cũng tọa ủng phó hội trưởng chức, ngươi không cần tổ chức bất luận cái gì nghiệp đoàn hoạt động. cũng không cần mang nghiệp đoàn thành viên luyện cấp, ta chỉ cần ngươi một cái trên danh nghĩa, hơn nữa ta sẽ mỗi tháng trả cho ngươi 1 triệu phó hội trưởng trả thù. Lao Lăng Yên cực kỳ quả quyết khai xuất một cái cực kỳ mê người điều kiện. Lăng Yên các chúng phân đội trưởng dồn dập sửng sốt một chút. Thiên Nột hội trưởng điều kiện này, cũng quá song chưa một cái hư danh, là có thể cầm nguyệt lương 100 vạn trả thù lao, đây hoàn toàn chính là đưa tiền a. Điều kiện nghe cố gắng mê người, bất quá ta nghĩ lại thêm một cái, nếu như ngươi chịu, ta liền gia nhập vào Lăng Yên các. Viên Thanh khỏe miệng đột nhiên lộ ra một cười tà. Lăng Yên suy nghĩ một chút nói, ngươi nói xem, ta gia nhập vào Lăng Yên các phía sau, các ngươi đều muốn trở thành nữ nhân của ta, bao quát ngươi, ngươi nói cái gì bên trên.